Chuyện tình của ngôi sao hạng A, chương 26, chuyến bay đến Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xe ô tô đưa Thẩm Vương Luân đến sân bay Bắc Kinh, dòng người đi đi lại lại náo nhiệt, lực lượng người hâm mộ dường như cũng nắm bắt rõ lịch trình của Thẩm Vương Luân, cho nên lúc cửa xe vừa mở tiếng hò hét náo nhiệt vang lên. Tiếng máy ảnh điện thoại, tách tách, vang liên hồi, lượng người hâm mộ đông đúc khiến lực lượng an ninh trên sân bay phải quản lý chặt chẽ. Vệ sĩ của Thẩm Vương Luân cùng Hi Hi cũng tạo thành một vòng tròn che chắn cho hắn, mở đường cho Vương Luân vào bên trong. Đoạn đường đi vào bên trong làm thủ tục vẫn có không ít người hâm mộ chen lấn đi theo sau. Cho nên vừa nãy trước khi rời khỏi bệnh viện, Vương Luân có dặn Khả Phi Phản cẩn thận. Không khéo bị nhiều người vô tình chen lấn xô đây thì không tốt. Thẩm Vương Luân ngồi trên ghế chờ, ánh mắt lắm lúc nhìn về phía cửa ngoài. Chờ đợi một ai đó đến đây. Chỉ khi có thể thấy được cậu, hắn mới yên tâm hơn nhiều. Tầm khoảng 20 phút sau thì cánh cửa ra vào sân bay vẫn mở để chào đón không ít kẻ đi người về, lấp ló ở sau mấy bóng người đó là một chàng trai đang ngồi trên xe lăn, một nam nhân mặc áo vest đen đẩy xe giúp cậu. Một nam nhân khác thì đi bên cạnh như là bảo vệ lấy sự an toàn của chàng trai kia. Thẩm Vương Luân nhìn xa cũng biết Khả Phi đến rồi, đằng sau cái kính râm màu đen. Ánh mắt Thẩm Vương Luân liếc nhìn cậu một hồi, sau đó mới giả vờ quay đi xem như là không quen biết gì cả. Mà ở phía bên này, Khả Phi dựa vào lực lượng nữ nhân đang vây quanh Vương Luân liên tục chụp hình, cậu cũng đủ biết người yêu mình đang ở đâu. Cho nên mới nhờ vệ sĩ đẩy xe mình đến chỗ khác tạo hiện trường như bọn họ thật sự không hề quen biết nhau. Tránh cho đám phóng viên kia nghi ngờ. Hai người chỉ cách nhau một khoảng không xa, nhưng mà cảm giác được đối phương đang chú ý đến mình thì họ lại cảm nhận được rất rõ. Qua một hồi chờ đợi thì cuối cùng cũng được ngồi trên máy bay. Đúng như Thẩm Vương Luân đã sắp xếp, Khả Phi được đưa đến khoang hạng A cùng với vệ sĩ của mình. Một mình một ghế, khoang này cũng thật ít người. Như vậy rất là thoải mái. Khả Phi nhìn ngắm phi trường qua khung cửa kính máy bay, nhìn dòng người được thu nhỏ ở khoảng cách xa. Tâm trạng bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng. Đang ngắm cảnh một cách say sưa, bỗng nhiên Khả Phi ngửi được mùi nước hoa nam tính quen thuộc. Không cần nói cậu cũng biết người nào đó đã xuất hiện, Khả Phi vừa liếc mắt nhìn qua đã thấy Thẩm Vương Luân vẻ mặt lạnh lùng ung dung ngồi xuống cái ghế ở bên trái góc kia. Mặt lạnh như vậy, diễn xuất anh ấy đúng là tốt thật. Hoàn toàn tạo ra cảm giác chúng ta là người dưng thật sự. Nam nhân bên cạnh vờ như không để ý đến Khả Phi, cả khuôn mặt nhìn thẳng về phía trước, sự lạnh lùng của hắn như muốn ngăn cách độ thân thiết của cả hai vậy. Khụ, ha ha. Khả Phi hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt đóng phim này của hắn, từ nãy đến bây giờ đã cố gắng nhịn cười. Nhưng mà người này vì diễn xuất quá đạt cho nên cậu nhịn không được mà phì cười. Tiếng cười nhẹ nhàng không lố lăng, nhưng lại thật đáng yêu. Thẩm Vương Luân thật ra vẫn luôn lắng tai lên nghe người bên kia đang làm gì, bây giờ còn nghe tiếng cười nhẹ của cậu. Khóe môi hắn cong lên một chút giống như là đáp trả lại nụ cười ấy vậy. Khả Phi nhịn cười, nói nhỏ, phải nghiêm túc, nhất định phải nghiêm túc. Thẩm Vương Luân quay đầu sang cửa kính máy bay bên cạnh mình, dùng miệng hà một hơi lên cửa kính. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau đó giống như một đứa trẻ con vẽ hình trái tim lên chỗ đó. Trái tim bé bé xinh xinh vừa hiện lên là biến mất, may sao Khả Phi có thể nhìn thấy được. Quan sát nam nhân bên cạnh đang khổ cực đóng kịch, Khả Phi vừa thương lại vừa buồn cười. Cậu không nói nhiều, chỉ cười khúc khích vài tiếng nữa rồi im bật, giả vờ nghiêm túc thật sự. Hai người ngồi đưa quay đầu về ô cửa sổ của mình, không ai chạm mặt ai. Chỉ có điều Khả Phi quay đầu để nhịn đi cơn buồn cười dở hơi của cậu, còn Thẩm Vương Luân thì ung dung chống cằm. Từ khung cửa kính ô tô quan sát người đối diện với ánh sáng mờ nhạt, khóe môi kín đáo vẽ nên một nụ cười khó thấy. Chuyến bay cuối cùng cũng cất cánh, âm thanh ù ù vang lên rồi chiếc máy bay từ từ di chuyển trên đường và sau đó từ từ tiếp xúc với mặt trời. Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Tokyo, Nhật Bản chính thức khởi hành. Trong chuyến bay, một cặp tình nhân bí mật vẫn ngồi gần nhau cứ âm thầm theo dõi đối phương. Chuyến đi lần này là vì một phần công việc, một phần vì tình yêu. Thẩm Vương Luân thầm nghĩ, mang em đi theo chính là cổ vũ tinh thần. Có thể ở cạnh em từng giây phút đó chính là điều hạnh phúc nhất, đơn giản nhất mà người nào cũng muốn tìm có được. Cũng nhờ chuyến đi đến Nhật Bản này, có không ít nhiều chuyện xảy ra. Cách chương.